Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, Khâm Sai không phải người thường. Lưu Phúc Thông nói, sư phụ, Liễu huynh đệ, gia phụ cho mời. Hàn Sơn Đồng cùng Lưu Bạch Lộc nhìn nhau, Lưu Bạch Lộc trong mắt khó có được lộ ra mỉm cười. Mấy người đi theo Lưu Phúc Thông lại trở lại Thúy Hương Sảnh. Lưu Viên Ngoại lại theo chủ tọa đứng lên, khoát tay nói, các vị mời ngồi, chờ Hàn Sơn Đồng, Liễu Long An tới Hồ Tuyết ngồi xuống. Hắn mới ngồi xuống, Lưu Phúc Thông hướng Hàn Sơn Đồng ôm quyền nói, vị này chính là ta tại Bạch Liên giáo sư phó, tục danh Hàn Sơn Đồng, vị này là sư phụ ta đem huynh đệ, gọi Liễu Long An, Lưu Viên Ngoại nói. Khâm Sai đại nhân gọi là Cổ Lỗ, 3 năm trước đây đi vào Dĩnh Châu, nghe nói hắn sơ ở đây, cái nào đều không đi, lập tức liền tới cửa hội kiến lão phu, muốn xem thử xem Bạch Lộc, lão phu dẫn hắn gặp qua, hắn một mặt hâm mộ, về sau hắn mấy lần cùng lão phu nhắc lên Bạch Lộc, nói là nếu có giá, nhất định đem Bạch Lộc mời đi về nhà. Hắn mấy lần ám chỉ lão phu há có thể không biết, chỉ là cái này thần thú tại Lưu gia, đã truyền đệ tam, cùng Lưu gia sâu xa cực sâu, thế nào chịu chắp tay tương nhượng, ta đoán lần này Khâm Sai chất vấn, chắc chắn tình thế bắt buộc, nếu như Hàn sư phụ, Liễu huynh đệ có thể đưa nó bình an ẩn nấp, lão phu thật sự là cảm ơn không hết. Hàn Sơn Đồng nói, ta cái này huynh đệ cùng đệ muội đều là dị nhân. Nếu như lão nhân gia yên tâm, đến có thể cho bọn hắn thử một lần. Nói xong nhìn về phía Liễu Long An, hy vọng Liễu Long An tỏ thái độ độ. Liễu Long An nói, phu nhân ta biết chút vận chuyển pháp thuật, thần thú nhất định sẽ vừa an toàn lại thoải mái dễ chịu. Lưu Viên Ngoại nói, như thế rất tốt. Liễu Long An lại nói, bất quá, vẫn là muốn nhìn xem người sư gia kia cùng Khâm Sai động tĩnh. Nếu bọn hắn đồng thời không cưỡng đoạt tâm ý, chúng ta chẳng phải là uổng phí tâm cơ. Lưu Viên Ngoại trầm ngâm nói, Khâm Sai phủ há lại chúng ta dân chúng tầm thường có thể giám thị. Liễu Long An nói, ta ngược lại thật ra có chút biện pháp, ngay sau đó mở thiên nhãn. Tìm kiếm sư gia tung tích, gặp hắn nói chuyện, bỗng nhiên ngồi yên trong ghế, im lặng không lời, Lưu Viên Ngoại, Lưu Phúc Thông đều âm thầm buồn bực. Hàn Sơn Đồng đối Hồ Tuyết nói, chẳng lẽ ta huynh đệ có thiên nhãn thần thông? Hồ Tuyết gật đầu nói, nhà ta Lão An chính xác có cái này thần công, hắn hiện nay khẳng định là tại cùng tung người sư gia kia. Để hắn mang theo tiến nhập Khâm Sai phủ. Hàn Sơn Đồng nói, cao nhân tu đạo đều có thể mở thiên nhãn hoặc thiên mục. Ta tại Bạch Liên trong giáo đã từng học qua, bất quá ta không tâm pháp thuật, chưa học được. Ta huynh đệ trẻ tuổi như vậy, lại có cái này cao thâm bản lĩnh. Lưu Viên Ngoại, Lưu Phúc Thông mặc dù nghe nói qua thiên nhãn, nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua mở ra thiên nhãn nhân vật. Bởi vậy đều nửa tin nửa ngờ, thầm nghĩ, ngồi ở chỗ này, liền có thể chứng kiến người sư gia kia. Trên đời thật có như vậy thần kỳ thủ đoạn. Hồ Tuyết nói, Lưu Viên Ngoại xin yên tâm, nhà ta Lạc An cũng không phải bán giá dược. Một hồi ngươi liền biết, ta nói không hư, mọi người nói chuyện, chờ đợi lấy Liễu Long An tin tức. Liễu Long An chứng kiến người sư gia kia ngồi một cái lợi dụng 4 người đại kiều, hướng một tòa quan nha môn đi đến. 2 tên hộ vệ chạy đến nha môn phía trước, gọi cửa binh mở ra cửa phủ. Cỗ kiệu phong cũng giống như chạy vội đi vào. Sư gia rời cỗ kiệu, thẳng đến phòng lớn, trên công đường một vị quan viên, lông mày nhỏ nhắn mắt nhỏ, một mặt thư quyển khí. Đang nằm tại ghế thái sư nhắm mắt dưỡng thần. Cái kia quan viên sau lưng trên tường là một bức biển lớn cùng mặt trời mọc tranh lụa. Tranh lụa phía trên có một cái tấm biển Thượng Thư Thanh Chính Liêm Minh. Tranh lụa mặt bên treo một thanh bảo kiếm, dùng hồng lăng bao quanh hộp kiếm. Đó là một thanh Tiền Trảm Hậu Tấu Thượng Phương bảo kiếm. Là vị này Khâm Sai đại lão gia thân phận biểu tượng. Không biết vì sao, Liễu Long An chứng kiến vị kia quan viên phía sau, mãnh liệt cảm giác một hồi tâm hoảng, lại cảm thấy quan viên trên mình hư ảnh lưu động, phảng phất hoa mắt bóng chồng. Hắn nhớ kỹ phụ thân nói qua, quan nha môn quan phục đều có thể tịch tà, bởi vậy ngờ vực vô căn cứ chính mình vốn là Long tộc. Đột nhiên chứng kiến thượng phương bảo kiếm các loại quan nha môn vật, có lẽ sẽ có phản ứng. Sư gia nói, đại nhân, ta trở về. Khâm Sai mở mắt ra nói, Lưu gia nói thế nào? Chứng kiến Khâm Sai ánh mắt, Liễu Long An chợt thấy trong lòng một hồi mê loạn, tranh thủ thời gian dồn khí đan điền, ngưng lại khí tức, dần dần ổn định tâm thần. Hắn bắt đầu hoài nghi mình phán đoán, quan phục tịch tà, thượng phương bảo kiếm tịch tà, chẳng lẽ quan viên ánh mắt cũng tịch tà sao? Theo đủ loại dấu hiệu bên trong, Liễu Long An mơ hồ cảm giác được, cái này Khâm Sai cũng không phải người tầm thường. Sư gia nói, cái này Lưu viên ngoại liều mình không bỏ tài, nói cái gì cũng không chịu giao ra, nghe hắn khẩu khí, chính hắn không chiếm được, cũng rét su không giao cho người khác, nói là muốn trước mặt mọi người chính tay đâm bạch lộc. Khâm Sai cực kỳ hoảng sợ, mãnh liệt đứng lên, hấp tấp nói, ngươi nhanh đi về nói cho bọn hắn, quyết không thể giết bạch lộc, bản quan lại không yêu cầu đúng đấy. Sư gia sững sờ, tựa hồ không nghĩ tới Khâm Sai như thế yêu quý bạch lộc. Thà rằng bỏ, cũng phải bảo đảm bạch lộc an toàn. Lập tức đáp ứng một tiếng, xoay người rời đi. Khâm Sai kêu lên, sư gia, sư gia. Quay người lại, thấy Khâm Sai hai hàng lông mày nhíu chặt, tựa hồ như có điều suy nghĩ, vì vậy nói, đại nhân, còn có cái gì phân phó? Khâm Sai nói, ngươi đi nói cho hắn biết, bạch lộc là cắt tóc hồng thủy trọng yếu chứng cứ, Giết Su không cho phép hắn tự tiện giết chết, càng không cho phép hắn lợi dụng đủ loại viện cớ, đem nó giấu kín lên. Không phải vậy, bản quan phán hắn lừa gạt triều đình trọng tội. Ta chỗ này có Tiền Trảm Hậu Tấu tiện lợi, nếu như hắn khư khư cố chấp, chú ý toàn gia khó giữ được tính mạng. Sư gia thưa dạ liên thanh. Khâm Sai lại nói, ngươi ngồi bản quan cỗ kiệu trước xe đi, nhanh như vậy nhiều, nhanh đi, nhanh đi. Sư gia quay người chạy gấp mà ra. Liễu Long An thu thần công, đối Lưu viên ngoại nói, nghe nói ngươi muốn giết Tử Bạch Hưu. Khâm Sai đại nhân tựa hồ đặc biệt sợ, hắn đuổi sư gia trở về uy hiếp ngươi, không để cho ngươi giết chết bạch lộc, cũng không cho đem bạch lộc di chuyển ra ngoài. Lưu viên ngoại thấy Liễu Long An nói có mũi có mắt, cảm giác cái này thiên nhãn công phu thần kỳ, bởi vậy bán tín bán nghi. Bất quá, nghe Liễu Long An nói chuyện, trong lòng càng thêm sầu lo. Nếu như người trẻ tuổi này nói là thật, cái này Khâm Sai yêu cầu bạch lộc, nhất định là quyết tâm lòng. Liễu Long An nói, vị sư gia kia ngồi cỗ kiệu xe, chính giữa hướng Lưu phủ chạy đến, muốn lần thứ hai tới cửa phủ bên trên. Đám người được nghe, đều cảm thấy không thể tưởng tượng được. Người sư gia này lớn nhỏ cũng là Khâm Sai phủ quan viên, làm sao có khả năng rối ren như vậy? Mới vừa đi không lâu, liền muốn đi mà quay lại. Hàn Sơn Đồng lại không chút nghi ngờ, nói, ta chi yếu điểm, cũng địch nhân chi yếu điểm. Xem ra cái này Khâm Sai đã ngờ tới, chúng ta muốn giấu kín thần thú. Lưu Phúc Thông giận dữ nói, chúng ta nuôi dưỡng bạch lộc nhiều năm như vậy, một mực bình an vô sự. Buổi chiều ta liền đi Dĩnh Châu Phủ, điều tra Châu Chí cùng huyện Chí, chứng minh nuôi dưỡng bạch lộc. Sau đó, nơi đây chưa bao giờ có hồng thủy tràn lan. Lưu viên ngoại nói, như thế cái biện pháp tốt. Phúc Thông, ngươi hai ngày này đi tìm Lưu Phủ Doãn, để hắn trợ giúp Lưu gia vượt qua nan quan. Đang nói, ngoài cửa chạy tới một tái gia đinh, nói: "Khâm Sai phủ Hà sư gia lại tới." Lưu Viên Ngoại nhìn Liễu Long An một chút, thầm nghĩ: "Tiểu tử này quả nhiên pháp thuật cao minh." Người đối diện gia đinh cho mời, chỉ chốc lát sau, vị sư gia kia lại mang hai tên hộ vệ chạy đi vào. Hắn đối những người khác làm như không thấy, duy đối Lưu Viên Ngoại cao giọng nói ra: "Lưu Viên Ngoại, Khâm Sai đại nhân có lệnh, không cho phép tự tiện giết Tử Bạch Hưu, càng không cho phép giấu kín." Ngay sau đó đem Khâm Sai nói thuật lại một lần, Lưu Viên Ngoại lạnh lùng nói: "Bạch Lộc sự tình, tại ngươi lần thứ nhất tới thời điểm, ta lời nói liền đã nói xong, sư gia còn có đừng chỉ giáo sao?" Sư gia căm hận nói: "Ta biết Lưu Viên Ngoại ngươi mạnh miệng, bất quá, ta ngược lại muốn xem, là ngươi lão nhân gia mạnh miệng, xương cốt cứng rắn, vẫn là Khâm Sai đại nhân thượng phương bảo kiếm cứng rắn." Nói xong, khí phách hiên ngang đi ra Thúy Hương sảnh, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.